các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Pháo đài số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Phần mở đầu: Plaza de España, Seville, Tây Ban Nha, 11 giờ sáng. Người ta thường nói, trước cái chết, mọi việc đều trở nên sáng tỏ. Giờ đây, NC Tancado mới thấm nhuần nguyên lý tưởng chừng đơn giản ấy. Hai tay siết chặt lồng ngực, ngã vật xuống đất trong đau đớn. Tancado chợt nhận ra hậu quả khủng khiếp từ những lầm lỗi của mình. Một nhóm người xung quanh anh ta tìm cách giúp đỡ, song Tancado không cần nữa, đã quá muộn mất rồi. Lấy bẫy, anh ta chìa bàn tay trái và giơ lên. Hãy nhìn tôi đây, các vị. Những gương mặt xung quanh anh ta nhìn anh ta chăm chú, nhưng Tancado biết họ chẳng hiểu gì cả. Chiếc nhẫn vàng chạm khắc trên tay anh ta bỗng lóe lên phản chiếu dưới ánh mặt trời xứ Andalusia. Với Ensei Tancado, đó là thứ ánh sáng cuối cùng anh ta nhìn thấy trên cõi đời này.